Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là như vậy, Kiều Chân Chân thích tính cách thoải mái của đàn ông Thiểm Bắc. Được, vậy ngày mai các anh chuẩn bị hợp đồng, ngày mai tôi đến công ty tìm các anh, vậy tiền thì sao? Trả tiền cho cô thế nào? Nếu bây giờ các anh có thể lấy ra được thì có thể chuyển thẳng vào tài khoản của tôi. Chính là tài khoản mà bình thường các anh chuyển tiền cho tôi. Nếu tạm thời các anh không lấy ra được thì đợi sau khi ký hợp đồng 1 tháng chuyển cho tôi là được. Mọi người đều là người quen cũ, Kiều Chân Chân không lo hai người họ chơi xấu. Huống hồ, trong hợp đồng chắc chắn cũng sẽ ghi rõ sau khi nhận được tiền thì quyền sở hữu cổ phần mới có hiệu lực, vì vậy không ai chịu thiệt. Hai công ty cộng lại giá bán gần 50 vạn. Phần của Trương Bảo Cương có thể nhanh chóng gom đủ, nhưng phần của Triệu Hữu Tài thì còn cần thêm thời gian. Kiều Chân Chân không sao, cứ theo thời gian của họ mà làm, sao tiện thì làm vậy. Chỉ trong thời gian ăn một bữa cơm, Kiều Chân Chân đã chốt xong chuyện 50 vạn, nhanh hơn cả bán cải trắng. Những bà bán cải trắng còn quen mặc cả một hồi, họ thì tốt rồi, một bên bán thoải mái, một bên mua cũng thoải mái. Văn Cầm và Cố Văn Lễ ở bên cạnh nhìn, không biết nên có phản ứng gì. Cố Học Trung và Tống Cần thì đã quen với tính cách nhanh nhẹn của Kiều Chân Chân nên rất bình tĩnh. 50 vạn, đó là 50 vạn, không phải 50 đồng. Văn Cầm nghĩ đến trước đây sinh nhật lần thứ 60 của bố chồng, cô nhận được 2 vạn tiền mừng mà vui mừng đến nỗi cả đêm không ngủ được. Nhìn lại Kiều Chân Chân, sắp nhận được 50 vạn, lại như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Văn Cầm mới thực sự nhận ra, Kiều Chân Chân không chỉ là một cô gái nhà quê, mà còn là một thương nhân thành đạt, loại gia tài vạn quán. Vân Mộng Hạ Vũ Văn Cầm cũng phải thừa nhận, Kiều Chân Chân không chỉ trẻ hơn cô, đẹp hơn cô, mà còn giàu hơn cô. Buổi chiều, Trương Bảo Cương đặc biệt sắp xếp thư ký lái xe đưa Kiều Chân Chân và những người khác đến căn cứ Côn Bằng, còn hẹn 9 giờ sáng ngày mai đến đón Kiều Chân Chân. Trương Bảo Cương vốn định đích thân đi tiễn, nhưng anh phải tranh thủ thời gian về chuẩn bị tiền và hợp đồng nên đành để thư ký đi tiễn. Mặc dù Kiều Chân Chân nói chuyện tiền không gấp, nhưng người ta đã khách sáo, mình cũng không thể cứ nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của người khác. Có thể chuyển tiền nhanh nhất thì anh đương nhiên không muốn trì hoãn. Trương Bảo Cương còn đặc biệt kể chuyện này cho thư ký Trương của công xã Nguyên Tiến trước đây. Năm đó chính thư ký Trương giới thiệu anh ta đến chỗ Kiều Chân Chân làm giám đốc nhà máy. Nếu không, anh ta làm gì có được cơ duyên như ngày hôm nay. Uống nước không quên người đào giếng, Trương Bảo Cương đương nhiên phải đến cảm ơn thư ký Trương cho tử tế. Thư ký Trương tên là Trương Toàn Nghĩa, năm nay đã nghỉ hưu, đang nhàn rỗi ở nhà. Một người bình thường bận rộn vội vã, đột nhiên nhàn rỗi thì thực sự có chút không quen. Nghe Trương Bảo Cương mang đến cho ông một tin lớn như vậy, ông còn khá kinh ngạc, bởi vì hiệu quả của nhà máy ớt này vẫn luôn rất tốt. Ông không ngờ Kiều Chân Chân lại bán nó vào thời điểm này, đối với Trương Bảo Cương mà nói, đây thực sự là nhặt được một món hời lớn. Trương Toàn Nghĩa nhân cơ hội hỏi ông, Bảo Cương, anh xem bây giờ thân thể tôi cũng còn khỏe mạnh, mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh xem trong nhà máy có việc gì tôi có thể làm không, dù là trông coi cửa cũng được, tôi chỉ muốn tìm việc gì đó để thời gian. Chuyện này Trương Toàn Nghĩa vốn định qua một thời gian nữa mới nói với Trương Bảo Cương, nhưng hôm nay ông không vừa đến đây sao, hơn nữa tâm trạng cũng không tệ, vì vậy không bằng nhân tiện nói luôn. Trương Toàn Nghĩa nhân cơ hội nói luôn. Trương Bảo Cương làm sao có thể thực sự để Trương Toàn Nghĩa đi trông coi cửa, dù sao trước đây ông cũng là thư ký của chính quyền xã. Vân Mộng Hạ Vũ vừa khéo là đầu năm nay anh đến Bắc Kinh thăm Kiều Chân Chân. Cô ấy đã đề nghị nhà máy thành lập một bộ phận kinh doanh khách hàng lớn, chuyên chịu trách nhiệm khai thác và duy trì khách hàng lớn. Bộ phận này đã thành lập được hơn nửa năm nhưng vẫn không có khởi sắc, vừa khéo có thể để Trương Toàn Nghĩa đến làm thử giám đốc bộ phận. Trương Toàn Nghĩa nghe xong đương nhiên vui vẻ. Ông cũng hiểu Trương Bảo Cương coi trọng mối quan hệ và nguồn lực của ông, nhưng không sao. Điều này cũng vừa vặn chứng minh ông vẫn còn hữu dụng, không phải đi cầu xin Trương Bảo Cương cho ông một công việc. Vì vậy, Trương Toàn Nghĩa rất vui mừng, còn nói ngày mai sẽ đi làm. Cố Học Trung và Tống Cần trở về thăm lại căn cứ Côn Bằng, viện trưởng căn cứ đã đặc biệt cử người nhiệt tình tiếp đón họ. Thân phận của thầy Cố đương nhiên không cần phải nói nhiều, ông là ngôi sao sáng trong giới vật lý. Nếu không thì tại sao ông đã đến tuổi nghỉ hưu mà Viện Khoa học Trung Quốc vẫn phải trả lương cao để mời ông về làm việc? Đất nước đang trong thời kỳ cải cách mở cửa, nhân tài rất hiếm. Còn về Tống Cần, thân phận hiện tại của anh cũng không tầm thường. Người khác có thể không biết rõ nhưng căn cứ côn bằng trực thuộc quân đội, viện trưởng cũng là người của quân đội, ông chắc chắn biết. Hơn nữa lúc trước Tống Cần cũng là người có công lao to lớn với căn cứ côn bằng. Vì vậy, với sự xuất hiện của hai người này, viện trưởng đã bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt, sắp xếp cho họ ở nhà khách có điều kiện tốt nhất, còn lo họ không quen nên đã đặc biệt gọi Hạ Sơn đến trò chuyện cùng họ. Khi Tống Cần rời đi, Hạ Sơn chỉ là một nghiên cứu viên trung cấp, bây giờ đã là phó viện trưởng viện nghiên cứu số 1 của căn cứ. Mặc dù viện nghiên cứu số 1 có 3 phó viện trưởng nhưng dù sao cũng chứng minh được sự xuất sắc và nỗ lực của Hạ Sơn, nếu không thì trong số hàng trăm người của viện, tại sao lại không phải là người khác? Vào nửa cuối năm, Hạ Sơn đã kết hôn với một cô gái ở phòng in ấn của căn cứ. Họ quen nhau trong buổi gặp gỡ giao lưu của căn cứ. Căn cứ Côn Bằng nằm ở vị trí hẻo lánh, phạm vi giao lưu của mọi người đều rất hạn chế. Theo đà mở rộng tuyển dụng hàng năm của căn cứ, số lượng nam nữ độc thân ngày càng nhiều. Theo nguyên tắc nước chảy không chảy ruộng ngoài, công đoàn thỉnh thoảng lại tổ chức buổi giao lưu nào đó, nhằm giải quyết vấn đề cá nhân cho mọi người. Cách chương.